chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, nữ đế chi uy. Vinh Nguyên Bạch uy danh sớm tại trăm năm trước đó liền đã làm người biết. Nhìn lấy hoàn toàn lâm vào cuồng bạo bên trong Vinh Nguyên Bạch triệt để động sát tâm. Đem đầy trời lông vũ toàn bộ đâm về Nhiếp Thần. Không ai cảm thấy Nhiếp Thần có thể thừa nhận được đến phía dưới một kích này. Nhưng đột nhiên, một cỗ làm cho người chỉ có kính úy đế uy trong nháy mắt cuốn tới. Đại đế chi uy, mà lại xa không phải lão Long Vương dạng này sơ bộ bước vào hóa đỉnh cảnh chỗ có thể sánh được. Cái này cuồn cuộn vô cùng dồi dào đế uy, thậm chí khiến người ta ở trong lòng chỗ sâu nhất cũng không khỏi đến muốn triều bái kính ngưỡng. Này khí tức là, Thanh Nguyệt nữ đế, ngươi vậy mà, hoảng sợ trong nháy mắt đem Vinh Nguyên Bạch chìm ngập, hắn dứt khoát không nghĩ tới. Nữ đế thế mà thật sẽ đem chú ý đặt ở một người đệ tử trên thân. Trốn, giờ phút này, Vinh Nguyên Bạch trong lòng chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Cái gì đều có thể không muốn, bởi vì hắn cực kỳ rõ ràng. Nếu là ở nơi đây dừng lại thêm một giây, chờ đợi hắn sẽ là cái gì? Vinh Nguyên Bạch liều lĩnh liều mạng muốn chạy trốn. Thế mà, thân ảnh của hắn lại đã sớm bị một mực khóa chặt. Một kiếm. Chỉ là một kiếm, một đạo nhìn như thường thường không có gì lạ kiếm mang bỗng nhiên chém xuống. Tất cả mọi người lại rõ ràng có thể ở trong đó cảm nhận được vô cùng vô tận dồi dào linh lực. Trốn, ta muốn chạy trốn. Vinh Nguyên Bạch liều mạng muốn phải thoát đi kiếm mang kia chỗ đảo qua phạm vi. Nhưng lại đã sớm không có khả năng. Một kiếm chém xuống, vị này sớm tại trăm năm trước. Dễ dàng cho Phi Vũ Thánh Địa đặt chân nhập Ích Hải cảnh Thánh Hoàng cường giả, liền không có không bất kỳ kháng cự nào khả năng, bị một kiếm chảm làm hai đoạn, máu tươi bay là tả, không ai chú ý thê thảm chết đi Vinh Nguyên Bạch, tất cả mọi người bị chấn động đến, Thanh Nguyệt nữ đế như trước vẫn là cái kia nữ đế. Thanh lãnh cao ngạo, xem sinh mệnh vì cỏ rác, lại cường đại đến khiến người vô pháp tưởng tượng. Chỉ có Nhiếp Thần cười lắc đầu. Chính mình trước mắt hoàn toàn chính xác còn không cách nào cùng Ích Hải cảnh cường giả chính diện. Cứng rắn, nhưng không có cách. Chính mình có lão bà a, không tìm được người vợ tốt liền muốn đối với mình hạ sát thủ. Muốn chuyện đẹp gì đâu. Thanh Nguyệt nữ đế, nhân tộc chí cao cường giả a, đa tạ ngài xuất thủ cứu giúp Long Cung. Toàn bộ Long Cung không cảm kích nhìn về phía Sở Thanh Nguyệt. Thì liền bị vây ở trong lôi lao ngao cổ cũng là nước mắt tuôn đầy mặt. Nếu là không có Thanh Nguyệt nữ đế xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ hôm nay liền đem là Long Cung tận thế. Bản đế cũng không phải là vì cứu Long Cung mà đến. Sở Thanh Nguyệt thu hồi trúc hồng kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thâm hải chi chỗ. Giờ này khắc này, theo sát phía sau Thiên Vân Điện mọi người đã đem Long Cung bên ngoài hải vực tầng tầng vây quanh, bố trí thiên la địa võng. Phàm là thân ở hải vực người, một cái cũng không có khả năng có thể chạy thoát được. Hôm nay liền đem ân oán rõ ràng tính một chút đi. Lôi Viêm đại đế, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy mình có thể giấu đi hay sao? Vụt, kiếm mang phóng lên tận trời, chiếu sáng ngàn lý hải vực. Đế uy tức giận cuồn cuộn vô cùng, ngàn lý hải vực dao động không ngừng, cá bơi hải thú phải sợ hãi sợ cúi đầu, không dám kẻ không theo. Dường như cả tòa đại hải đều thần phục tại Sở Thanh Nguyệt dưới chân. Tất cả mọi người đều tại cái này uy áp phía dưới run lẩy bẩy, kinh thán tại nó bàng bạc sức mạnh to lớn. Ha ha, không hổ là Thanh Nguyệt nữ đế, trăm năm không thấy vẫn là dọa người như vậy, khó trách một mực không gả ra được nha. Lôi Viêm đại đế từ trong hư không bước ra một bước. Trưởng khống hư không, chỉ có đại đế người ngươi. Bất quá, nghĩ không ra lão phu kế hoạch còn chưa hoàn toàn hoàn thành, liền muốn cùng ngươi chính diện va nhau. Lôi Viêm đại đế trên thân bỗng nhiên bắn ra vô tận lôi quang, khí thế càng là kịch liệt kéo lên. Cái kia lôi quang bên trong, phảng phất giống như sen lẫn diệt thế uy năng. Đồng dạng là khiến người chỉ có ngưỡng vọng đại địa chi uy. Chỉ là Lôi Viêm đại đế trong ánh mắt lại mang theo vài phần cáo già. Dã tâm của ngươi, không bằng liền dùng mệnh của ngươi đến hoàn lại. Băng lãnh thanh âm nếu như xương lạnh. Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên xuất thủ. Biển sâu vặn vẹo, tự hư không bên trong. Một đỉnh tản ra sáng chói kim mang kim trung nổi lên. Làm tiếng thứ nhất đế trung chấn động vang lên thời điểm. Sóng lớn mãnh liệt, trong nháy mắt tại bên trong biển sâu bạo phát ra một trận cực kỳ to lớn chấn động. Cái kia có thể xưng kinh khủng cảm giác áp bách làm người ta trong lòng phát lạnh. Cái này liền là tới từ đại đế ở giữa chiến đấu. Đủ để phai mờ sinh linh, rời bình sơn hà, như vậy lực lượng kinh khủng. Hoàn toàn không phải tại chỗ bất kỳ tu sĩ nào đủ khả năng chạm đến. Lôi Viêm đại đế đồng thời xuất thủ. Đồng dạng là vạn lôi hóa nhất quyết. Nhưng trong tay hắn một vệt lôi quang. Lại dường như giấu vào lấy hết thiên hạ vạn lôi khởi nguyên. Cái kia trong đó chỗ xen lẫn vô cùng uy thế. Làm cho người chỉ có nhìn mà phát khiếp. Nhưng, lúc trước lấy sức một mình chiến tam đế cảnh tượng dường như tái diễn. Đế trung vang lên tiếng thứ nhất, sét đánh xuống ngàn vạn lôi đình phai mờ hầu như không còn. Đế trung vang lên tiếng thứ hai, lôi viêm đại đế trung quanh thân thể vô cùng lôi quang trong nháy mắt tan rã. Đế trung vang lên tiếng thứ ba, ngàn vạn quang mang huy sái mà xuống, không gian đều bị chấn động vặn vẹo biến hình, vô số sát ý bao phủ mà đến, hoàn toàn đem lôi viêm đại đế khóa chặt. Sở Thanh Nguyệt giơ cánh tay lên, trong mắt tản ra băng xương giống như hàn ý. Một kiếm, có thể ngăn trở đoạn sơn hà, chảm phá thiên khung. Thanh Nguyệt nữ đế, người nhất định phải ra tay như thế chi tuyệt sao? Lôi viêm đại đế triệt để bạo phát, ngàn vạn lôi quang lại lần nữa ngưng tụ thành. Nỗ lực chống cự kiếm mang. Chỉ là, lúc trước Sở Thanh Nguyệt một người đối mặt ba vị đại đế còn có thể đứng ở thế bất bại. Như thế nào hắn một người có thể chống cự? Đây cũng là Thanh Nguyệt nữ đế. Chấp trưởng lấy Thiên Vân Điện cùng 12 tòa tinh la điện. Khiến thiên hạ sợ hãi tồn tại. Cho dù là đại đế cường giả. Cũng muốn ở tại trước mặt run rẩy. Oanh! Hai vị đại đế giao thủ va chạm. Tứ hải rung động. Sắc trời ảm đạm. Vô cùng lôi điện bị đế trung kim quang nuốt mất. Lôi viêm đại đế thân hình cũng bỗng nhiên ngang bay ra ngoài. Tuy là thành công chống cự hạ một kích này, nhưng tất cả mọi người có thể rõ ràng quan sát được. Lôi viêm đại đế trên người ngàn vạn lôi pháp rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Càng là khí tức lộn xộn, mắt lộ ra kiêng kỵ, lộ ra nhưng đã không địch lại. Cơ hồ là có thể xưng nghiền ép cục diện. Vẻn vẹn trăm năm ở giữa, Thanh Nguyệt nữ đế liền mạnh lên nhiều như vậy sao? Sở Thanh Nguyệt dò ra mỡ đông giống như tay ngọc. Đối với trong hư không một nắm, nhất thời, như bị sét đánh, vốn là bị đế trung trọng thương lôi viêm đại đế thân hình mãnh liệt bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lôi viêm đại đế phải thua. Đông đảo tu sĩ rất nhanh liền thấy rõ bây giờ cục diện. Mặc dù cùng là đại đế cường giả, nhưng lôi viêm đại đế đã bại thế rõ ràng, rơi xuống hạ phong, mà nhìn như đã xuất liên tục sát phạt thủ đoạn Sở Thanh Nguyệt. Thực sự tại hư không bên trong, cầm kiếm chi thủ, dường như còn ẩn chứa vô số sát cơ. Không đúng, lôi viêm đại đế sớm có dự mưu, tuyệt đối không có khả năng xem nhẹ loại cục diện này. Đúng lúc này, bị khốn ở trong lôi lao lão long vương ngao cổ lại bỗng nhiên trong lòng run lên. Két, có thể còn chưa chờ hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đột nhiên, lôi lao trên huyễn hóa ra một đạo lôi mâu. Cấp tốc quán xuyên thân thể của hắn, long huyết dung nhập trong đó, lôi lao cấp tốc co vào, máu tươi bay lả tả, cũng lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía lôi viêm đại đế. Đồng thời, lôi viêm đại đế nhất chỉ xẹt qua hư không, tốc độ cao nhất hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Tình cảnh này, hoàn toàn vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.